Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Nội viện Thanh Vân Tổ. Thượng, mấy cái bảo vệ cửa, coi là Lâm Phong đám người này là lấy Tả Ngôn Đường cầm đầu. Thấy được thân phận cao quý Tả Ngôn Đường, lộ ra kinh ngạc và ca ngợi biểu tình. Bọn họ ngược lại là có điểm phiêu phiêu, nhưng lên những cái này bảo vệ cửa, làm đến cái này quế thơm vườn trong bình phong, cùng bọn hắn ra một dạng, còn kém trực tiếp nói ra khoe khoang. Một cỗ cảm giác ưu việt liền tự nhiên sinh ra. Kẻ yếu cuối cùng là yêu cưỡng ép tìm tồn tại cảm giác. Nhưng Tả Ngôn Đường mệnh lệnh bọn họ rút lui mất mấy cái ghế, bọn họ đành phải hấp tấp làm theo. Đương bọn họ tự cho là rất có ánh mắt, tiếp tục nghĩ nhiều rời ghế thời điểm, lại bị Cố Giang Lưu ngăn lại, đành phải vụng trộm nhìn Cổ Miêu đám người mấy mắt, ngượng ngùng rời đi. Lâm Phong quét một cái, Tả Ngôn Đường lưu lại 13 cái chỗ ngồi. Tả lão sư, chúng ta chỉ có 7 người nha. Tại sao lưu lại? Lưu lại, một cái, hai cái, ngạch, 13 thanh cái ghế nha. Cổ Miêu trong miệng nhai lấy, từ Lâm Huân Nhi chỗ ấy giành lấy tới linh thực, mơ hồ không rõ nói. Lưu Đông đột nhiên nhớ tới những thứ gì, nhìn về phía Tả Ngôn Đường. Tả lão sư, có phải hay không bọn hắn muốn tới? Chấm ngoặc kép, là, người đoán đúng không sai, liền là ngươi Thanh Vân Tổ những cái khác thành viên đội. Tả Ngôn Đường cười híp mắt gật gật đầu. Hôm nay, không những là mời Lâm Phong tiến nhập nội viện, cũng tính cái huấn luyện trước ăn chung. Tranh tài sắp bắt đầu. Lưu Đông gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng. Ai, Đường Thành vòng loại a? Tôn Thanh Châu nắm chặt nắm đấm, thở dài. Tôn Thanh Châu, người tu vi đầy đủ cao, không có gì thật khẩn trương. Tả Ngôn Đường an ủi nói. 4 năm trước, các ngươi tại thiếu sĩ tổ tranh tài trên liền đã biểu hiện vô cùng tốt. Năm nay, là ta nhóm Thiên Thủy Học Viện có hy vọng nhất một năm. Lên lôi đài, không sợ hãi, đánh xuyên bọn họ. Tả Ngôn Đường khích lệ lời nói, nhượng Tôn Thanh Châu dâng lên một điểm lòng tin. Đoạn thời gian trước, Lâm Phong mới vừa là Thiên Thủy Học Viện cầm kế tiếp quán quân, nhượng Thiên Thủy Học Viện chỉnh thể sĩ khí hướng lên cao một chút. Nhưng Thiên Thủy Học Viện vẫn như cũ thua không nổi. 4 năm trước, Đường Thành vòng loại, 10 liên tiếp bại, đầy đếm ngược. Thiên Thủy Học Viện học sinh đều không mặt mũi ra trường. Này một màn vẫn như cũ giống như một mảnh âm u vắt ngang tại Tôn Thanh Châu trong lòng. Năm nay, Thiên Thủy Học Viện nhất định phải thắng. Không những là vì loại bỏ Tôn Thanh Châu tâm ma, càng là vì thực hiện những năm nay tới mộng tưởng, thực hiện toàn bộ nội viện mộng tưởng. Đứng ở Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài lôi đài trên, thay Hạo Nguyệt Đế Quốc xuất chiến, niềm vui tràn trề, đánh lên mấy chàng tranh tài. Mặc dù bị thương, mặc dù chiến tử, cũng tuyệt không hối hận. Mà ở một bên khác, Lưu Đông cùng Lâm Phong, Lâm Huân Nhi, Cổ Miêu mấy vị tân nhân, nhắc tới Thanh Vân Tổ đội viên. Đến lúc đó a, các ngươi phải đi đánh thiếu sĩ tổ. Giảng đạo lý, các ngươi là vô địch. Tiểu học đệ thả ra võ hồn, nhìn thấy hai nói lưu quang, liền có thể cho bọn họ dọa chết. Lưu Đông nói, các ngươi thắng, liền sẽ có thắng chàng phân. Thắng chàng phân đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chúng ta những cái này lão thịt khô, ta à, Tôn Thanh Châu à, những cái này liền đi đánh Thanh Vân Tổ tranh tài. Thanh Vân Tổ, chúng ta học viện thực lực hẳn là không tính quá kém. Một hồi, các ngươi liền có thể thấy được bọn họ có thể bỉ ổi soái ca, cũng có mấy cái mỹ nữ chân dài. Lưu Đông khó được khôi hài một hồi. Ai, Cổ Miêu tiểu học muội, ngươi chừng ta làm gì? A, Cổ Miêu đầu óc mơ hồ. Ta không có chừng ngươi a. Lâm Phong nhẹ nhẹ đụng một cái Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Không có nghe ra tới. Đông ca đang nói chê cười sao? Ngớ ra làm gì? Cười a. Dừng dừng ngừng. Ta vẫn là cho các ngươi tướng Thanh Vân Tổ đội viên tốt. Lưu Đông nói. Cổ Miêu tiểu học muội mới vừa vào nội viện, khả năng cũng không quen biết mấy cái người. Thanh Vân tổ dự thi đội ngũ bên trong, còn có bị võ hồn ảnh hưởng tính cách, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng nữ sinh. Nếu như các ngươi bắt gặp nàng a, muốn trốn đến cách xa nàng một điểm, đặc biệt là tiểu học đệ. Tôn Thanh Châu trước mấy ngày lão nói ra ngươi, đoán chừng đều đem nàng nghe phiền. A, Lâm Phong nháy nháy mắt, nói, cái này tính là gì? Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Ai, chúng ta mọi người, đều nhường cho nàng. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông không có nói mấy câu, liền không có một trận náo nhiệt thanh âm. Cắt ngang, ai yêu, Đông ca, Lớn Tinh, a không phải, Châu ca, Chậm thượng hạng a, khà khà khà khà, một tên dung mạo rất soái, mũi cao thẳng, vẻ mặt anh tuấn nam sinh, hướng Tôn Thanh Châu đám người, chào hỏi, người tới, chính là Lưu Đông nói, có thể bỉ ổi soái ca, thượng quan Vân Khởi, Lâm Phong tại tân sinh chia lớp thời điểm, thấy qua hắn, vẫn là hắn phụ trách, tổ chức tân sinh, đem bọn họ mang vào chia lớp đại đường trong. Lâm Phong cùng Dịch Giang Huy phát sinh mâu thuẫn. Dịch Giang Huy bị Lâm Phong giết ngược lúc, cũng là thượng quan Vân Khởi, mang theo mấy cái ngoại viện nam sinh, đem Dịch Giang Huy làm ra ngoài. Thượng quan Vân Khởi thói quen, muốn gọi Tôn Thanh Châu, Đại Tinh Tinh, nhưng sợ bị đòn, tranh thủ thời gian dừng lại miệng, tránh thoát một kiếp hành hung họa. Nhưng thượng quan Vân Khởi hoan thoát thái độ, nhìn ra được, là cái rất sung sướng người. Tả lão sư tốt, đối mặt Tả Ngôn Đường, thượng quan Vân Khởi cũng không dám mù, một mực cung kính cúi người nói, nghỉ ngơi. Quan Vân Khởi thẳng lên thân thể, Tả Ngôn Đường hiền hòa hướng hắn cười cười. Thượng quan Vân Khởi ngũ quan, dung mạo rất tuấn tú, tính khí cũng tốt, cơ hồ thiên sinh tự mang liêu muội thuộc tính. Ngay cả Cổ Miêu cũng nhìn nhiều mấy lần thượng quan Vân Khởi. Lưu Đông xem xét không được bình thường, vụng trộm tiến tới thượng quan Vân Khởi bên người, ác thanh ác khí nói, ngươi tiểu tử, cho ta yên tĩnh một chút. Ngươi đến thấy rõ ràng, cái nào muội tử có thể trêu chọc, cái nào muội tử không thể trêu chọc. Ai yêu, ai yêu. Thượng quan Vân Khởi kêu một tiếng, lúc đầu đặc biệt lớn, tranh thủ thời gian giảm thấp xuống thanh âm, nhìn không ra a, Đông ca, rơi vào bể tình. Thượng quan Vân Khởi biết rõ, Lưu Đông đang cùng hắn nói giỡn. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ đội ngũ, kỳ thật phi thường đoàn kết. Tiểu tử thúi, người mới vừa gọi ta cái gì? Lớn Tinh cái gì? Thượng quan Vân Khởi còn tại xó xỉnh trong, cùng Lưu Đông trò chuyện, không nghĩ tới, Tôn Thanh Châu đã lặng yên không một tiếng động, đi tới bên cạnh hắn. Nha, đại ca, Châu ca, Tôn lão đại. Thượng quan Vân Khởi trái nhìn xem phải nhìn xem, cũng không có thể chạy trối chết phương hướng. Ta biết lỗi rồi, đánh người không thể đánh mặt. Mấy người làm ầm ĩ một hồi, thượng quan Vân Khởi dùng gốm sứ cái chén, tiếp chút ít nước, vô cùng trang bức dùng một cái kim sắc thìa. Ở nơi nào quấy a quấy, thuận liền ánh mắt quét tới quét lui, lấy cửa hàng trong mỹ nữ, cùng thượng quan Vân Khởi cùng nhau đến, còn có một nam hai nữ. Nam sinh kêu Vương Trác Thần, tựa hồ là Lưu Đông cùng thượng quan Vân Khởi kết hợp thể, đồng dạng dáng dấp vừa cao vừa gầy, cùng Tôn Thanh Châu đám người chào hỏi, lại hướng Tả Ngôn Đường hành lễ, liền ngồi vào thượng quan Vân Khởi bên người, nhàm chán nhìn hắn dùng thìa quấy nước. Hai vị khác nữ sinh, một vị kêu Trình Điệp Y, một vị kêu Hoa Chỉ Nhu, các nàng hai người đều thuộc về làm cho người cực kỳ kinh diễm nữ hài, nhan trị cao vô cùng, mặc dù so ra kém nghiêng nước nghiêng thành Lâm Huân Nhi, lại mới vừa vào cửa hàng liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.